Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2828. Chương 2828. Nội chiến. Cung Trúc sư đệ lần này phá vỡ bình cảnh, tiến vào học đạo cảnh liền ở trong tầm tay. Ha ha ha, sư đệ quả nhiên là thiên túng kỳ tài. Bây giờ mới 30 tuổi a, lại nhưng đã đến học đạo cảnh, thật sự là để cho chúng ta những thứ này làm sư huynh xấu hổ a. Chúc mừng sư đệ, mọi người chúng ta cùng nhau đầy uống chén này. 7-8 người cùng một chỗ cười ha hả đứng dậy, giơ lấy tay bên trong bình rượu. Đây chính là bọn họ trong miệng một chén rượu, ngửa đầu ùng ụp ụp bắt đầu hướng trong miệng rót. Một đám Thiên Vân Tông trưởng lão đệ tử đều nhìn mắt trợn tròn. Quá phận a, những ngày này Vân Tông đệ tử thật sự là quá phận, các ngươi làm sao có ý tứ bày ra loại này không biết xấu hổ tư thái. Chúng ta ở chỗ này khi thế hung hăng chờ các ngươi quyết chiến đâu. Các ngươi vậy mà còn có tâm tư đánh vỡ bình cảnh. Đánh vỡ bình cảnh cũng coi như an an tĩnh tĩnh tránh ở một bên đột phá không tốt sao? Còn nhất định phải gióng trống khua chiêng chúc mừng. Thật làm chúng ta Thiên Vân Tông đệ tử chưa bao giờ uống sao? Hoàng Tông Minh cái mũi đều nhanh bốc khói. Cái kia giết người giống như ánh mắt nhìn về phía Lâm Thành Phi. Âm thanh hung dữ hỏi, chủ ý này là ngươi ra? Lâm Thành Phi một mặt mờ mịt, cố ý tại chúng ta Thiên Vân Tông trước mặt biểu hiện ra như thế một bộ cái gì đều không ở chỗ bộ dáng, biểu hiện ra kiếm các lực lượng. Chủ ý này là ngươi ra a? Hoàng Tông Minh thật hận không thể lập tức nuốt Lâm Thành Phi. Kiếm các mọi người, không có người có thể nghĩ ra như thế âm hiểm chủ ý. Vậy cũng là trung hậu thành thật người a. Trích hiểu được chém chém giết giết, sao có thể nghĩ đến dùng loại phương thức này đến nhiễu loạn Thiên Vân Tông quân tâm. Không đánh mà thắng chi binh. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tính toán, những sư huynh này sư tỷ sư đệ sư muội nhóm cần phải có thật nhiều nghi hoặc. Ta phải cho bọn họ một số tất muốn trợ giúp. Hoàng Tông chủ, ngài lão nhân gia thì tự nhiên muốn làm gì cũng được a. Nói xong, hắn chắp tay một cái, quay người hướng về kia nhóm kiếm các đệ tử đi đến. Phanh phanh phanh, Hoàng Tông Minh nhất trưởng lại một trưởng vỗ tại trận pháp phía trên. Giống như điên cuồng, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Hoàng Thiên Ao đồng dạng tức giận hô to, Lâm Thành Phi, ta thế tất cùng ngươi lẫn nhau bất lưỡng lập. Lâm Thành Phi tựa như không nghe thấy đồng dạng, lảo đảo đi đến trong đám người. Vị sư đệ này, ngươi mới vừa nói cái gì? Tại nhập đạo cảnh đỉnh phong vây khốn, muốn nhập văn đạo cảnh, nhưng không được pháp đúng không? Tới tới tới, ta chỗ này đúng lúc có một ít kinh nghiệm. A, sư muội, ngươi muốn tu luyện Tuyệt Thiên Thập Tam Kiếm. Cái này kiếm pháp, ân, hình đếm, ngươi đến cùng sư muội tâm sự. Ha ha, vòng thiên kiếm chất liệu tốt, mà lại cũng thuộc về địa giai cực phẩm, dùng tốt, đủ để cho ngươi địch nổi nhập đạo cảnh cao thủ. Tiểu sư muội, cố lên. Lâm Thành Phi thì tùy tiện như vậy đi tới, mỗi lần nghe đến người bên cạnh đưa ra nghi hoặc, đều sẽ 10 phần nhiệt tâm giúp đỡ giải đáp một số. Sau đó, nghe đến người bừng tỉnh đại ngộ, cung kính đối Lâm Thành Phi hành lễ. Sau đó, cùng nhau làm cái này vò rượu, Trương Thần mang đến tửu không hề ít, có thể cũng không lâu lắm, vậy mà đại bộ phận đều biến thành hư không cái bình. Náo nhiệt cùng cực, đây mới là một cái môn phái cần phải có không khí a. Lâm Thành Phi rất là hai tay chắp sau lưng nhìn lấy những bọn tiểu bối này chuyện trò vui vẻ. Trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra vui mừng nụ cười. Đại trận bên ngoài, Hoàng Tông Minh cũng không biết đến tột cùng là đập nhiều ít trường. bàn tay cũng bắt đầu máu thịt be bét. Có thể đại trận cũng chỉ là nổi lên từng trận quang hoa. Không có bất kỳ cái gì bị suy yếu dấu hiệu. Phụ thân, chúng ta, làm sao bây giờ? Hoàng Thiên Ao gặp phụ thân hỏa khí tiêu tan không sai biệt lắm. Cái này mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Thật không thể tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Bên ngoài tông phái tùy thời tới trợ giúp. Trong kiếm các cũng là như thế, không có sợ hãi. Thiên Vân Tông chớ để cho người làm sủi cảo a. Trong ngoài giáp công phía dưới. Đến thời điểm tông môn muốn chết bao nhiêu người. Coi như thật có thể diệt kiếm các. Chính mình cũng là nguyên khí đại thương. Không có lời. Hoàng Tông Minh Trường lấy máu mắt đỏ. Nhìn thẳng thở hổn hển. Lại cũng không mở miệng nói chuyện. Không phải là không muốn nói. Đến bây giờ, chính hắn cũng không biết nên nói cái gì. Rút lui sao? Không cam tâm. Tiếp tục kiên trì. Còn không biết muốn giằng co tới khi nào. Thiên Vân Tông nội bộ. Đã bắt đầu nhân tâm bất ổn a. Trưởng môn a. Có một người nhẹ nhàng rơi vào Hoàng Tông Minh trước người. Hỏi. Lấy kiếm các những đệ tử này thái độ đến xem. Đại trận này, một lát chúng ta khẳng định không cách nào đánh vỡ. Muốn không, trước lui về a. Vị này là Thiên Vân Tông nội tu vi cao thâm thái thượng trưởng lão. Khoảng cách xá đạo cảnh đỉnh phong cũng chỉ là một bước ngắn. Hắn nói chuyện, vẫn rất có quyền uy. Chí ít, Hoàng Tông Minh người tông chủ này. Không có khả năng làm như không thấy. Mễ trưởng lão, chúng ta hao phí vô số tâm huyết. Lúc này toàn tông xuất động, mắt thấy thành công sắp đến. Chẳng lẽ cứ như vậy lui về? Ngài cam tâm sao? Vì sao không cam tâm? Mễ trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Kiếm các lưu giữ tại nhiều năm như vậy. Thật chẳng lẽ thì một chút nội tình đều không có? Nếu thật sự là như thế. Sớm đã bị người diệt vô số lần. Đâu còn đến phiên chúng ta ở chỗ này rượu võ dương oai. Hoàng Tông Minh lại cao bằng một người tiếng nói. Người đến tột cùng còn muốn chấp mê bất ngộ tới khi nào? Vì Tần Phong Vương Triều hứa hẹn cái kia chút chỗ tốt. Người thật muốn đem toàn bộ Thiên Vân Tông đều kéo vào đầm lầy. Người suy nghĩ thật kỹ. Coi như thật có thể diệt kiếm các. Có thể đến thời điểm, Thiên Vân Tông còn có thể nhiều ít thực lực. Đến thời điểm Vương Triều sẽ còn đem chúng ta để vào mắt. Sẽ còn thực hiện những cái kia hứa hẹn sao? Hoàng Tông Minh xoắn suýt tới cực điểm. Chán nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là, ta không cam tâm. Cũng bởi vì ngươi không cam tâm, liền muốn để Thiên Vân Tông nhảy vào hố lửa. Mễ trưởng lão mặt không biểu tình. Thế nhưng là quen thuộc người khác đều biết. Hiện tại hắn đã giận đến cực hạn. Lúc nào cũng có thể bạo phát loại kia. Hoàng Tông Minh, ngươi phải biết, Thiên Vân Tông không chỉ là một mình ngươi Thiên Vân Tông. Mễ trưởng lão tiếp tục nói, chúng ta những thái thượng trưởng lão này hiện tại liền có thể bẩm báo hai vị sư bá thôi trục ngươi trưởng môn chi vị. Hoàng Tông Minh sắc mặt trắng bệch. Hoàng Thiên Ao vội vàng tiến về phía trước một bước. Khom người nói ra. Hai vị trưởng lão tuyệt đối đừng sinh khí. Phụ thân ta hắn tuyệt đối không có mang Thiên Vân Tông nhảy vào thâm uyên ý tứ. Cha con chúng ta hai người. Tâm tâm niệm niệm. Đều là mang theo Thiên Vân Tông biến càng thêm cường đại. Hy vọng cũng có ngày, Thiên Vân Tông có thể sừng sững tại đạo môn chi đỉnh, Thiên Nguyên Thiên Hạ chi đỉnh, hiện tại chỉ là gặp phải một số ngăn trở mà thôi. Nhưng cái này cũng không hề có thể phủ nhận phụ thân ta trước đó vì Thiên Vân Tông làm ra cống. Hiến, các trưởng lão muốn về tông môn, chúng ta cũng không phải là nhất định muốn ở chỗ này giằng co nữa. Dạng này... Ta cái này đi hỏi thăm hắn thái thượng trưởng lão ý kiến. Nếu là phần lớn người đều có ý tứ này, chúng ta lập tức thì rút lui. Ngài hai vị cảm thấy thế nào? Mễ trưởng lão khẽ gật đầu nói. Ngươi tiểu tử này, coi như minh bạch chút lý lẽ. Đến hỏi a, chúng ta ngay tại cái này, chờ ngươi tin tức. Vâng, Hoàng Thiên Ao khom người nên một câu, không dám chút nào trì hoãn, quay người thì bay về phía hắn các trưởng lão chỗ phương hướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.